Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 109, cuối cùng hắc ám. Tại thần điện kỵ sĩ dẫn đầu dưới, Tô Vân đám người vội vàng đi tới ở vào Ryan thành đông bắc phương hướng quý tộc khu. Lúc này từng đội thần điện kỵ sĩ đã chen chúc mà đến. Đem chọn cái trang viên quý tộc đoàn đoàn bao vây. Sa Lô cùng Trấn Diệu hai người canh giữ ở Tô Vân hai bên. Nhìn xem thần điện kỵ sĩ dẫn đầu xông vào trong trang viên. Nơi này Tô Vân biết là Gióp Nam Tước địa bàn. Đối phương vốn là đi theo Phoenix gia tộc đời trước lãnh chúa. Cũng chính là Ai Gia Gia. Tại kiến lập công tích sau đạt được Nam Tước phong hào. Nhưng đối phương một mực không có xuất hiện. Tô Vân từ gia tộc tình báo nơi đó giải được. Đối phương tựa hồ tại xử lý lấy bí mật nào đó hành động. Mấy ngày qua tấp nập tiếp xúc một chút người xa lạ. Hiện tại, đừng nói những thần điện kia kỵ sĩ. Liền Tô Vân cũng có thể cảm giác được trong trang viên ẩn chứa một loại cực kỳ khủng bố khí tức tà. Ác. Kinh khủng đến để cho người ta bản năng không muốn tới gần. Tựa hồ, bên trong ẩn núp một đầu tà ác quái vật, chính há to mồm chờ lấy con mồi tự động đưa tới cửa. Đem huyết nhục cùng linh hồn toàn đều nuốt mất. Trinh sát tà ác, Angela đưa tay ở giữa hướng phía trang viên phương hướng thi triển cái này thần thuật. Màu vàng kim nhạt thần thuật quang mang. Lấy hình mũi khoan phương thức bao trùm đến trên 100 mét m khoảng cách. Sau đó một đạo màu đỏ sậm cột sáng phóng lên tận trời, khiếp người khí tức tà ác khuếch tán ra, để mọi người tại đây đều cảm nhận được một loại nào đó thấu xương hàn ý, không khỏi toàn thân sợ run cả người. Angela quay người nhìn xem hắn lạnh lùng nói, Ai tiên sinh, không biết ngươi giải thích thế nào. Tại Ryan thành vậy mà ẩn núp tà ác như thế chi đồ. Từ loại này trùng thiên khí tức tà ác liền có thể nhìn ra. Đối phương sớm đã không biết giết bao nhiêu người. Tiến hành một loại nào đó cấm kỵ tà ác nghi thức. Các ngươi Phoenix gia tộc là không biết chút nào. Vẫn là có chỗ giấu giếm. Ta đã báo lên Joseph đại giáo chủ. Hắn sắp đuổi tới, hy vọng ngươi có thể hướng hắn giải thích một chút. Angela giáo chủ, chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng chúng ta Phoenix gia tộc hội tự cam đoạ lạc sao? Tô Vân hơi híp mắt lại trả lời, đối phương lộ ra lại chính là muốn tìm cái lý do. Để Phoenix gia tộc không thể không ngoan ngoãn nghe lời, nếu không liền có lý do đem tiêu diệt, hoặc là đổi một cái nghe lời khôi lỗi. Cái này tự đại ngạo mạn thần ba đời. Chờ ngươi đứng tại đại giáo chủ trước mặt lại giải thích a. Angela hiển nhiên không có ý định cùng hắn tốn nhiều miệng lưỡi. Đi đến các kỵ sĩ trước người. Chỉ vào trang viên tiến hành cuối cùng động viên. Quang minh sứ giả nhóm. Chúng ta là chủ ta ở nhân gian sứ giả. Vì đem quang minh vẩy lượt mặt đất. Nguyện ý dâng lên chúng ta hết thảy. Quang minh phía dưới, hết thảy tà ác đều sẽ không còn tồn tại. Thần các con dân, chiến đấu đi, tiêu diệt trước mắt tà ác tồn tại, đem chủ ta vinh quang vẩy lượt thế giới. Lúc này giáo chủ thiếu nữ, trên thân phảng phất nở rộ lập lòe quang mang, một loại thần thánh cao khiết vận vị đang chảy, để cho người ta không tự chủ được muốn đi theo đối phương. Đem quang minh vẩy lượt mặt đất. Tam hoàn thần thuật thần chi diện dung. Tô Vân có thể xác định, đối phương tuyệt đối sử dụng cái này thần thuật, để nó tại trong mắt người bình thường tựa như là thiên sứ chờ thần thánh thiên giới sinh vật. Có một loại làm cho người muốn cung bái thần thánh khí tức. Tại loại này cổ động dưới, không đơn thuần là thần hy kỵ sĩ, liền cái kia chút thần quyến giả nhóm từng cái vậy đều toàn đều đi theo hô to lên. Quang minh vĩnh tồn, tà ác tấp vong, mặt trời chỗ chiếu, đều là quang minh chi địa. Hiển nhiên, đây là một loại mịt mờ ý chí giám định, có chút cùng loại với tẩy não hoặc thuật thôi miên. nhưng càng thêm ẩn nấp, không thể nhận ra cảm giác. Mà cái này chính là thần điện truyền bá tín ngưỡng lúc có tác dụng thủ đoạn. Tô Vân sớm đã không thấy kinh ngạc, chỉ là câu kia tuyên ngôn, mặt trời chỗ chiếu đều là quang minh chi địa. Nói như vậy thật tốt sao? Câu nói này ý tứ quá bá đạo, mặt trời chiếu sáng toàn bộ chủ vật chất mặt, vô số sinh vật sinh tồn dưới ánh mặt trời, tuyệt đại bộ phận sinh vật đều cách không khai dương ánh sáng. Chẳng lẽ nói thần hy chi chủ vọng tưởng chiếm lấy toàn bộ chủ vật chất mặt, xua tan cái khác chỗ có thần chi? Nhất làm cho Tô Vân để ý là, đối phương một mực cầm vậy bản màu trắng bạc thư tịch, phía trên lưu chuyển lên hào quang màu nhũ bạch, hiển nhiên không phải một kiện phàm vật, để hắn có một loại rất kỳ quái cảm thụ, tựa như là đã từng thấy qua như thế bảo vật. Cái trước hào tại trong di tích nhìn thấy cái kia thứ thần khí. Chẳng lẽ nói, đây cũng là như thế thứ thần khí hoặc là bán thần khí? Ý nghĩ này vừa mới phù hiện, để Tô Vân nhịn không được chấn động trong lòng. Ý thức được vì sao Asera sẽ nói, lưu tại đối phương bên người liền có thể còn sống sót. Lại nói, Sera tình báo nơi phát ra đến cùng là cái gì? Vì sao A sẽ biết cái này chút bí ẩn tin tức? Lần trước hắn cùng những người kia tổ đội tiến về bí cảnh. Tựa hồ vậy là đối phương cung cấp manh mối. Bọn hắn trong đó vậy mà phát hiện một kiện thứ thần khí cùng Calaphas chi thư. Là một bút đủ để cho truyền kỳ điên cuồng kinh người tài phú. Đông đông đông, ở thời điểm này, thần hy kỵ sĩ nhóm đã kết thành chiến trận. Có trật tự xông vào trong trang viên, mà cái kia chút thần quyến giả vậy theo sát lấy tiến vào. Trong trang viên im ắng, một người đều không nhìn thấy, giống như là một cái bị bỏ hoang trang viên. Đám người sau khi tiến vào liền có thể nhìn thấy, tại vị ở trong trang viên địa phương, có một cái to lớn ao nước, trọn vẹn chiếm cứ trang viên 1/3 diện tích, không biết khi nào đào móc mà ra. Trong chỉ nhớ ai đã từng tới một lần, nhưng lúc kia đây chỉ là một bên trên 100 m². Ao nước nhỏ, vẫn chưa tới hiện tại 1% lớn nhỏ. Lúc này, thanh tịnh mặt nước đột ngột hiện lên huyết hồng sắc. Trong nháy mắt ao nước bị triệt để nhuộm đỏ, biến thành một cái huyết trì, tản mát ra một tầng sương mù. Đám người nhao nhao đề phòng nhìn xem. Không rõ cái này rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Sau đó, mặt nước bắt đầu ụp nổi lên. Từ đó chậm rãi hiện ra một người mặc trường bào màu tím bóng dáng. Nó bộ mặt là một đoàn màu đỏ sậm sương mù. Tà thần tôi tớ, nơi này là quang minh phù hộ chi địa. Các ngươi gan dám ở chỗ này cử hành tà ác ý thức, tất đem bị trừng phạt. Angela uy nghiêm lớn tiếng nói, tay trái cầm màu trắng bạc thư tịch, tay phải đã chuẩn bị mở ra. Tiểu côn trùng nhóm, hoan nghênh đi vào hắc ám cùng tử vong quốc độ. Các ngươi tuyệt vọng kêu thảm, đem hội hóa thành tuyệt vời nhất giai điệu. Áo bào tím bóng người phát ra âm lãnh thanh âm khàn khàn. Giang hai tay ra giống như là tải vây quanh thế giới. Giáng lâm đi. Cuối cùng hắc ám, tại hắn trong lời nói, trên trời bỗng nhiên phát sinh đáng sợ nhất biến hóa, nguyên bản vẩy xuống quang mang mặt trời, vậy mà trong nháy mắt biến mất, giống như là bị to lớn cự thú một ngụm nuốt mất. Mặt trời biến mất, quang minh không còn, hắc ám giáng lâm, tất cả mọi người đều bao phủ tại bóng đêm vô tận bên trong. Đưa tay không thấy được năm ngón. Đám người trong nháy mắt hoảng loạn lên, chẳng ai ngờ rằng hội có khủng bố như thế biến hóa. Đối với mọi người tới nói, không biết mới đáng sợ nhất, hắc ám bên trong bọn hắn liền địch nhân đều không cách nào thấy rõ. Nói gì chiến đấu, đừng hốt hoảng, đây chỉ là tà ác chi đồ chướng nhãn pháp, nhìn ta phá mất cái này tà ác pháp thuật. Angela xách trong tay nở rộ trắng noãn quang mang. Sau đó bỗng nhiên khuếch tán, hình thành một đạo bạch sắc vầng sáng hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán. Phản ma trận, cái này bát hoàn thần thuật có thể áp chế hết thảy pháp thuật. Thần thuật, loại pháp thuật tương đương quả, liền hư thể sinh vật đều không thể tại pháp thuật trong phạm vi tồn tại. Mà pháp vũ khí cũng vô pháp thi triển, chỉ có thể làm thành vũ khí bình thường. Chớ nói chi là, đây là nàng mượn nhờ trong tay bảo vật thi triển đi ra. Uy lực đã không thua truyền kỳ cấm kỵ pháp thuật, nhưng là vô dụng, màu trắng vầng sáng vẻn vẹn khuếch tán mấy mét, tựa như là bị hắc ám một ngụm thôn phệ, cũng không còn cách nào khuếch tán. Chuyện gì xảy ra? Angela nao nao, có chút không thể tin được loại tình huống này. Phải biết, trong tay nàng cầm, thế nhưng là bán thần khí thánh khiết chi thư, đủ để cho nàng vượt cấp đạt tới truyền kỳ cường giả thực lực. Lại không có cách nào đối kháng loại này hắc ám. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.